Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 39, Giao Thủ Thiết Thủ Đoàn. Nhìn ra này một nhóm người lai lịch không phải bình thường. Thiết Phi Hoa thậm chí có một ít hối hận ở đây nghỉ ngơi. Có điều lúc này rời đi hơi bị quá mức với dễ thấy. Hơn nữa càng dễ dàng gây nên đối phương hoài nghi. Thiết Phi Hoa cũng chỉ có thể chọn một bàn ngồi xuống. Đồng thời quyết định chủ ý. Ăn qua đồ vật cũng sắp chút rời đi. Lúc này Thiết Phi Hoa gặp phải nhóm người này kỳ thực chính là Thẩm Thành Bình. Hắn nhìn thấy Thiết Phi Hoa chủ tớ hai người. Kỳ thực cũng là có chút hiếu kỳ. Hiện ở đây là Giang Nam cùng Sơn Đông giao giới. Thiết Phi Hoa mặc dù nói chính là tiếng phổ thông. Nhưng mang theo Giang Nam khẩu âm. Hơn nữa nàng một ít mờ ám, cũng làm cho Thẩm Thành Bình nhìn ra rồi Thiết Phi Hoa là công người trong môn. Thẩm Thành Bình cũng không có quá mức lưu ý, dù sao có công sự muốn lên phía Bắc công người trong môn cũng không tính hiếm thấy. Mặc dù là hai người kia là người mang võ công nữ tử cũng giống như vậy. Bởi vậy ở xác nhận hai người đối với mình cũng không có ác ý sau khi... Thẩm Thành Bình ra dấu tay làm yên lòng bởi vì Thiết Phi Hoa hai người sau khi đi vào có chút cảnh. Giác tùy tùng, lẳng lặng ăn tiểu nhị bưng lên rượu và thức ăn. Chỉ là không có bao lâu. Thẩm Thành Bình hơi nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn cảm giác được. Lúc này mấy cây số ở ngoài. Có hơn 20 con khoái mã chính hướng về bên này chạy tới. Thế tới rất gấp. Đừng xem rất nhiều phim truyền hình bên trong ngựa là rất thông thường. Trên thực tế Giang Nam nhất quán thiếu mã, đặc biệt là tốt nhất khoái mã càng là khuyết thiếu. Vì lẽ đó có thể ở Giang Nam nắm giữ khoái mã nhân gia đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Tầm thường gia đình giàu có một hai con khoái mã coi như là rất tốt. Có thị trấn thậm chí cả huyện nha đều chỉ có một hai con ngựa mà thôi. Có thể có được hơn 20 con khoái mã, ngoại trừ trong quân cùng chi phủ nha môn. Cũng chỉ có lục phiến môn tổng bộ, còn dân gian, ngoại trừ số ít hàng đầu gia đình giàu có, cũng không có ai có bản lĩnh một lần cầm được ra nhiều như vậy tốt nhất ngựa. Chính đang Thẩm Thành Bình suy tư thời điểm, này một nhóm người càng ngày càng gần, Phùng Tố Trinh cùng Tế Vũ cũng đều nhận ra được tiếng vó ngựa. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Thẩm Thành Bình. Khi chiếm được hắn yên lặng xem biến đổi ánh mắt sau khi... Liền không có động tác, có điều tỉ mỉ, liền biết hai người bọn họ lúc này đã đề cao cảnh giác. Làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị, đá lẹt xẹt đáp, chấm ngoặc kép, theo ầm ầm tiếng vó ngựa ảnh càng ngày càng gần. Một đội hơn 20 người kỵ sĩ rất nhanh sẽ đi tới tửu quán bên cạnh. Thẩm Thành Bình cũng nhìn thấy mỗi một người bọn hắn đều mang theo binh khí. Hơn nữa trên người đều tỏa ra máu tanh sát khí. Này chính là giết qua rất nhiều người sau khi mới có thể hình thành sát khí. Nguyên bản này một đội kỵ sĩ tựa hồ cũng không có dự định ở đây dừng lại. Có điều đang nhìn đến tửu quán bên trong tình hình sau khi. Đầu lĩnh người kia bỗng nhiên khoát tay chặn lại. Hết thảy kỵ sĩ nhất thời đều ngừng lại. Sau đó tất cả đều xuống ngựa. Hướng về tửu quán bên này mà tới. Tiểu thư, Liễu Nhi nhìn Thiết Phi Hoa nhẹ giọng nói rằng. Thiết Phi Hoa không nói gì, vẻ mặt nàng nghiêm túc, bởi vì nàng biết, này một đội kỵ sĩ chính là đến đây truy sát nàng Thiết Thủ Đoàn sát thủ. Quả nhiên, đầu lĩnh ục ịch nam tử đang nhìn đến Thiết Phi Hoa. Lúc này lên đường, Thiết Phi Hoa, ngươi là trốn không thoát Thiết Thủ Đoàn vây bắt, thức thời lời nói hiện tại liền tự sát, hay là vẫn có thể thiếu được một ít dằn vặt. Làm sao? Các ngươi Thiết Thủ Đoàn làm thật muốn cùng triều đình đối nghịch. Thiết Phi Hoa cùng Liễu Nhi đồng thời cầm lấy bên cạnh bàn binh khí. Vừa hướng phía sau Thẩm Thành Bình đám người nói. Mặt sau mấy vị nếu là không muốn gây sự. Kính xin mau mau rời đi. Hừ, ai cũng đi không được. Thiết Thủ Đoàn sát thủ hoành hành bá đạo quen rồi. Tự nhiên không kiêng dè chút nào. Hơn nữa, bọn họ cũng lo lắng Thẩm Thành Bình một nhóm từ Thiết Phi Hoa nơi đó biết được cái gì. Vì lẽ đó căn bản là không dự định thả bọn họ rời đi. Vừa nói, Tùy tùng ục ịch nam tử những người kia cũng dồn dập tiến vào tử quán lều bên trong. Trưởng quỹ mắt sắc đã sớm ở những sát thủ này xuống ngựa thời điểm liền trốn xa. Đúng là cái kia tiểu nhị không kịp phản ứng. Lúc này chỉ có thể bắt ở một cái bàn phía dưới. Lại bị một sát thủ trực tiếp lôi đi ra. Lập tức một đao liền hướng về tiểu nhị đầu chém xuống. A, chấm ngoặc kép, sau một khắc, một tiếng hét thảm phát sinh. Chỉ là kêu thảm thiết nhưng không phải cái kia tiểu nhị. Mà là cầm đao tên sát thủ kia. Chỉ thấy hắn lúc này trường đao trong tay rơi xuống đất. Đồng thời, trên tay cũng thêm ra đến rồi một cái lỗ máu. Ngươi, chấm ngoặc kép, còn lại sát thủ căn bản không có phát hiện là ai ra tay. Dồn dập bày ra phòng ngự tư thế ngắm nhìn bốn phía. Nhưng cầm đầu năm cái võ công xuất chúng sát thủ nhưng nhìn ra rồi. Mới vừa ra tay chính là ngồi ở Thẩm Thành Bình bên cạnh Phùng Tố Trinh. Chính là nàng lấy kiếm khí vô hình đả thương cái kia cầm đao sát thủ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám quản thiết thủ đoàn sự tình? Liền không sợ thiết thủ đoàn trả thù sao? Đầu lĩnh cái kia ục ịch sát thủ nhìn chằm chằm Phùng Tố Trinh nói rằng. Vừa nói, cái kia năm cái công phu mạnh nhất sát thủ chạm ở cùng nhau. Từng người móc ra binh khí. Đồng thời, còn lại hơn 10 tên sát thủ cũng đồng thời đem Thẩm Thành Bình đoàn người đem vây lại. Ngươi là Giang Nam lục phiến môn danh bộ thiết phi hoa. Thẩm Thành Bình không để ý đến những sát thủ kia chất vấn. Mà là trực tiếp hỏi thiết phi hoa nói. Chính là, không biết các hạ là người phương nào. Thiết phi hoa sự chú ý đại thể ở thiết thủ đoàn sát thủ trên. Nhưng vẫn là mở miệng hồi đáp. Hiện tại ngươi không quen biết ta không quan trọng lắm. Có điều chờ một chút ngươi liền muốn gọi ta đại nhân. Thẩm Thành Bình uống một hớp trong chén thanh thủy. Tiếp tục nói. Những người này đều là chân chính thiết thủ đoàn sát thủ. Ở Giang Nam, ngoại trừ thiết thủ đoàn. Sợ cũng không có mấy cái thế lực có thể cầm được ra nhiều như vậy võ công cao cường sát thủ. Thầm nghĩ vừa mới Thẩm Thành Bình làm cho nàng xưng hô đại nhân. Thiết phi hoa lại nói, xem ra vị huynh đài này cùng ta cùng là công người trong môn. Chỉ là nơi này thực sự không phải cái gì tự thoại địa phương tốt. Ta cũng chỉ có thể chờ một lát lại xác nhận huynh đài thân phận. Lên cho ta, mắt thấy Thẩm Thành Bình đoàn người không chút nào đem nhóm người mình để ở trong mắt. Ục ịch sát thủ nhất thời quát to một tiếng, trực tiếp tấn công về phía thiết phi hoa. Bên cạnh hắn bốn người đồng bạn hầu như ở đồng thời liền phối hợp hắn ra tay. Năm người phối hợp thành thạo, mơ hồ kết thành trận thế, đem thiết phi hoa xem là hàng đầu mục tiêu. Đồng thời, còn lại sát thủ cũng đều hướng về Thẩm Thành Bình đoàn người vây công lại đây. Toàn bộ tử quán lập tức liền rơi vào một hồi hỗn chiến. Oành oành, giao phong kịch liệt tiếng xuất hiện. Thẩm Thành Bình mang đến này 8 cái tùy tùng cũng đều không đúng người hiền lành. Mà là hộ Long Sơn Trang bồi dưỡng cao thủ. Người tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều có giang hồ nhị lưu cao thủ thực lực. Cái này cũng là Chu Vô Thị cho Thẩm Thành Bình chống đỡ. Lúc này được Thẩm Thành Bình ra hiệu, 8 người cùng ra tay. Lúc này cùng những sát thủ này bắt đầu đấu. Bạch, tại đây chút tùy tùng ra tay đồng thời. Tế Vũ trong tay nhuyễn kiếm cũng vẽ ra vô số quang ảnh. Hướng về khoảng cách nàng người gần nhất sát thủ mà đi. Nàng theo Thẩm Thành Bình học tập kỳ môn huyễn kiếm thuật thời gian cũng không lâu lắm. Nhưng nàng trước luyện tập nước trong kiếm pháp cùng kỳ môn huyễn kiếm thuật phong cách tương tự. Lúc này đem kỳ môn huyễn kiếm thuật triển khai ra. Đã có 3-4 phân thần tùy, tên sát thủ kia còn chưa kịp phản ứng. Ở đầy trời kiếm ảnh bên dưới, cũng đã bị cắt đứt cổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.